Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 204, hiệp 1, City Stadium. Hạ, tuy rằng Raul trạng thái đã kém xa trước đây, tuy rằng Ronaldo đã mập không thành hình người, nhưng là hai người kia đều là thuộc về loại kia cho bọn họ 3 giây cùng không gian, liền có thể quyết định thi đấu thắng bại siêu sao. Như vậy cầu thủ Forest bên trong cũng không có. Đan không có thể bảo đảm chính mình các cầu thủ ở 90 phút thi đấu bên trong mỗi một giây đồng hồ đều không buông lỏng chút nào hẹp nhìn chăm chú Ronaldo cùng Raul. Huống hồ Forest cuộc tranh tài này trung vệ tổ hợp rất ít cùng nhau hợp tác thi đấu quá. Theo thâm nhập phân tích, Đan càng phát giác chỉ bằng Forest hiện tại tình hình muốn đánh bại Real, coi như là ở chính mình sân nhà cũng quá khó khăn. Hắn mỗi ngày về nhà đều cùng đường ngồi cùng một chỗ nghiên cứu Real thi đấu video, hy vọng tìm ra có thể để cho bọn họ lợi dụng nhược điểm. Ta không cho là Real là không thể chiến thắng, thế nhưng tiền đề là chúng ta trước hết ghi bàn. Đường như thế cho Đan nói, nếu như đến thời điểm ngươi để Real tiên tiến bóng, sẽ chờ thua trận thi đấu đi, tiên tiến bóng liền có thể ổn bảo vệ thắng lợi. Tất nhiên là không, nhưng có thể để cho ngươi tỷ lệ thắng tăng cao. Đường cẩn thận nghĩ một hồi, nói rằng 12%, thật làm cho người ủ rũ phân tích. Đạt được, ta mặc kệ những này lung ta lung tung, mặc kệ có thể hay không thắng, tỷ lệ thắng bao nhiêu, tối thiểu trong trận đấu toàn lực liều một phen. Đường đối với này biểu thị ý kiến bất đồng, nếu như biết rõ tỷ lệ thắng không cao, còn phải tốn nhiều như vậy tinh lực tập trung vào lớn như vậy ở cuộc tranh tài này trên làm cái gì? Này không phải vòng nó cao. Vòng bảng thi đấu còn có rất nhiều trang. Người ở cuộc tranh tài này bên trong nếu như tổn thất quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sau đó. Đan ngắt lời hắn. Vấn đề này không thể đơn giản từ thi đấu kết quả cùng lịch thi đấu sắp xếp trên cân nhắc. Hoặc là nói, không thể đơn giản từ bóng đá thi đấu bản thân cân nhắc. Người biết này chi Nottingham Forest 2 năm rưỡi đến từ ngoại hạng Anh đến Premier League, từ UEFA Cup đến Champions League, dựa vào chính là cái gì không? Thực lực, chúng ta đương nhiên là có thực lực, thế nhưng còn chưa tới loại kia có thể hoàn thành loại này hòa tiền tăng nhanh mức độ. Vận khí, có thể đi, chúng ta thương bệnh cũng không nhiều, vận khí cũng không tệ. Nhưng quan trọng nhất kỳ thực là này chi Forest có một loại tinh thần chết không chịu thua địa tinh thần, chính là loại này tinh thần mới để Forest sáng tạo rất nhiều người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới thành tích. Chúng ta không sợ bất kỳ đội bóng, chúng ta tuyệt không chịu thua. Ngươi cho rằng ta không biết thi đấu nặng nhẹ sao? Ta đương nhiên biết, nhưng là làm huấn luyện viên trưởng, ta nhất định phải duy trì trước sau như một. Ta nhất định phải vì là đội bóng lưu lại này cỗ tinh thần. Có chút thi đấu bất luận nhìn thế nào chúng ta đều không có hy vọng chiến thắng. Coi như là thời điểm như thế này, ta cũng phải cao tốc ta các cầu thủ. Chúng ta nhất định có thể thắng. Chúng ta muốn cho những người lời thề son sắt tuyên bố chúng ta thua chắc rồi người đem chính bọn. Hắn phun ra ngụm nước liếm trở lại. Đan nắm nổi lên nắm đấm. Chuyện như vậy hắn địa Forest làm không ít, sau đó coi như thật sự chúng ta thắng không được thi đấu, đến người thắng sau cùng đều là chúng ta. Ta sẽ không một mực cường điệu tinh thần vô địch luận, nhưng là một nhánh đội bóng nếu như ngay cả loại này tinh thần đều không có, như vậy Forest cùng những người bồi hồi dãy rua ở giải đấu hạ du cả ngày chỉ cân nhắc làm sao bảo vệ đội bóng cũng không khác nhau gì cả. Ta tuyệt đối không thể nói cho ta các cầu thủ cuộc tranh tài này đại gia buông tha đi, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị sau đó thi đấu. Hay là sự thực như vậy, nhưng ta không thể nói ra được, bởi vì nói ra liền đại biểu ta tán thành loại thái độ này. Sau này khi thi đấu tuyển vào cảnh khốn khó địa thời điểm, khi chúng ta cần ra sức phấn đấu thời điểm, ta các cầu thủ gặp nghĩ tới câu nói này. Sau đó bọn họ sẽ nói vừa nhưng đã từng có một lần tiền lệ. Như vậy lần này từ bỏ cũng không có gì. Ngược lại chúng ta còn có sau đó thi đấu muốn đánh. Hơn nữa huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ nhận cùng chúng ta loại này phương pháp. Đây là một loại rất đáng sợ địa tư tưởng. Gặp muốn ôn dịch như thế cấp tốc truyền bá ra. Đan mở hai tay ra vung múa một hồi. Sau đó sẽ ở vô hình trung ăn mòn các cầu thủ đấu trí và háo thắng tâm. Vào lúc ấy đội bóng này cũng xong đời. Huấn luyện viên trưởng kỹ chiến thuật trình độ cao đến đâu. Nắm như vậy đội bóng cũng không có biện pháp chút nào. Một nhánh đội bóng nhất định phải có hồn. Forest hồn chính là biết rõ, không thể làm. Mà thôi, Đan kết thúc hắn địa diễn thuyết. Đường ngửa đầu nhìn hắn sửng sốt nửa ngày. Sau đó chậm rãi nói. Người xác thực, so với ta, thích hợp, làm huấn luyện viên trưởng. Chính như lúc trước phân tích, Real Madrid coi như bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Cũng vẫn như cũ khó đối phó. Thế nhưng đường vẫn là nói đúng một chuyện Forest tiên tiến bóng. Thi đấu vừa bắt đầu. Forest liền bày ra ngoài dự đoán mọi người toàn công tư thái. Điều này làm cho Real Madrid huấn luyện viên người Brazil Luxemburgo hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn cho rằng Forest đối mặt mạnh mẽ Real. Gặp trước tiên vững chắc phòng thủ. Không nghĩ tới Forest mở màn tam bản phủ đem Real Madrid đánh bối rối. Real các siêu sao đối mặt Forest người trẻ tuổi hùng hổ dọa người thế tiến công có chút không biết. Làm sao? Kết quả phút thứ 7. Casillas trái đất môn liền tuyên cáo thất thủ. Ribery đánh vào cái này ghi bàn làm nổ toàn trường bầu không khí. Đan cũng có vẻ rất hưng phấn. Hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng là ở dẫn trước sau khi thi đấu tiết tấu đã từ từ rơi vào rồi Real Madrid nắm giữ. Pepe dù sao không phải chính tông tiền vệ trụ. Để hắn nhìn chăm chú phòng thủ Zidane có chút làm người khác khó chịu. Forest chỉ có thể dựa vào ở thể lực. Ở cục bộ phòng thủ trên hình thành nhân số trên ưu thế. Như vậy địa đánh đổi chính là bọn họ hoàn mỹ tấn công. Dẫn trước sau khi địa Forest ngược lại bị Real đè lên đánh. Chật vật không ngớt, hiệp 1 kết thúc trước. Real Madrid san bằng tỷ số. Ghi bàn không phải Raul, cũng không phải Ronaldo, mà là giữa sân cầu thủ David Beckham, mang tính tiêu chí biểu trưng địa viên Nguyệt Loan đao đá phạt. Beckham ở nước Anh độ hot xác thực cao. Khi hắn ghi bàn sau khi City Stadium thậm chí còn có thể nghe được đội chủ nhà fan bóng đá dâng lên tiếng vỗ tay. Đối mặt loại này mất bóng, Đan thật sự không có biện pháp gì. Lúc trước cường điệu không thể cho Real quá nhiều vùng cấm trước đá phạt cơ hội. Chính mình các cầu thủ cũng đều chăm chú chấp hành. Đối mặt Real như thủy triều thế tiến công. 45 phút chỉ cho Real hai cái nguy hiểm khu vực đá phạt. Cái thứ nhất Beckham đánh bay. Lần thứ hai hắn liền ghi bàn. Cái này bóng không phải thua ở chiến thuật mức độ, mà là bại bởi các ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân. David Beckham không thể soi mói ghi bàn. Van der Sar không có biện pháp chút nào. Nhìn Beckham ở đây trên cùng các đồng đội ôm ấp chúc mừng. Đan nhưng nghĩ đến 2 năm sau. Một người như vậy lại muốn đi nước Mỹ loại kia bóng đá hoang mà kết thúc nghề nghiệp của hắn cuộc. Đời, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, đều vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Hiệp 2 tình huống không có chuyển biến tốt. Real ở sân khách tiếp tục chiếm cứ hai bên. Bình thường đại gia không cảm thấy cái gì. Thế nhưng đợi được út vắng chỗ thời điểm tranh tài. Mọi người đều cảm giác được không giống này không phải thiếu một người vấn đề. Đây là ít đi hai người a. Pepe hoàn toàn không phòng ngự được Zidane. Hắn cùng Zidane kém hơn quá nhiều. Thêm nữa tiền vệ trụ yêu cầu cùng trung vệ không giống nhau. Hắn đánh cho rất khó chịu. Đan đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng kéo xuống West. Morgan, để Pepe trở lại quen thuộc nhất sở trường nhất trung vệ vị trí. Sau đó đổi một tên tiền đạo Benner. Như vậy Forest cải đánh 433. Trên căn bản hoàn toàn vứt bỏ giữa sân phòng thủ. Hy vọng có thể dựa vào điên cuồng thế tiến công ép về Real kiêu ngạo. Đồng thời lần thứ hai đạt được vào bóng. Để tình thế trở nên đối với mình có lợi. Hắn thành công một nửa. Vừa làm ra điều chỉnh Forest xác thực thể hiện ra khiến cầu thủ Real Madrid cũng không nghĩ tới khí. Thế, bọn họ đem Rian tấn công đè ép trở lại. Đối mặt Forest từng đợt tiếp theo từng đợt tấn công. Coi như là Rian cũng không thể khinh thường. Dù sao phòng tuyến của bọn họ xưa nay liền không để người yên lòng quá. Lúc Sambergo đội bóng bắt đầu trọng điểm phòng thủ. Một quãng thời gian rất dài bên trong. Điểm số không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cuộc tranh tài này có lẽ sẽ lấy hai bên đá hòa cáo chung. Nếu như đúng là như vậy, Đan cũng cảm thấy không sai. Tối thiểu không thể trước tiên đâu phân. Nhà giàu cùng phổ thông đội bóng khác nhau là cái gì? Không phải nói bọn họ gặp có một cái rất lợi hại huấn luyện viên. Cũng không phải nói chiến thuật của bọn họ so với phổ thông đội bóng mạnh. Mà là bọn họ có một ít một người liền có thể quyết định thi đấu siêu sao. Thi đấu cuối cùng 5 phút đồng hồ. Đã tản đi 8-15 phút bộ Ronaldo đột nhiên khởi động. Thành công phản việt vị. Tiếp Beckham hậu trường truyền xa đột nhập vùng cấm. Sau đó ung dung lắc bỏ Van de Sar. Đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Điểm số đã biến thành 1-2. Forest sân nhà lạc hậu. 5 phút đồng hồ. Còn chưa tới nói xong chứng thời điểm. Đan vung tay lên. Để toàn đội trước ép. Ngược lại thua một cái bóng là thua. Thua hai cái bóng. Ba cái bóng vẫn thua. Hiện tại cũng không phải vòng nó cao. Không có. Sân khách ghi bàn xong kế quy củ. Toàn tuyến để lên. Nói không chắc còn có thể san bằng điểm số. Đan mục tiêu đã thành thắng được thi đấu đã biến thành san bằng điểm số. Kết quả không có để hắn tại nguyện. Sự thực là tàn khốc. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 1-2 bại bởi Galacticos Real Madrid. Real vì bọn họ mùa giải mới Champions League mở ra một cái thật đầu. Mà Forest ra biên tiền cảnh thì lại bịt kín một tầng bóng tối. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Đan thua cũng không phục. Hắn vẫn cường điệu chính mình đội bóng bại bởi hai người Beckham cùng Ronaldo. Nghĩa bóng chính là Real đội bóng này cũng không có chiến thắng Forest, ta thừa nhận út thiếu. Trận đối với cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Chờ lần sau đi Bernabeu thời điểm, ta gặp cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Này phi thường phù hợp Đan thua bóng không thua miệng nhất quán phong cách. Có thể có bao nhiêu người thực sự đây? Tây Ban Nha các ký giả có người nở nụ cười. Nước Anh truyền thông bên trong cũng có người nở nụ cười. Người trước là xem thường cười. Người sau mà. Vậy thì khá là phức tạp. Bởi vì Pierce, Bruce cũng đang cười trong đám người A. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.